Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 458, Viên Nguyệt Loan Đao. Ba càng, quái, sư tôn, ngươi cái này trông là thứ gì? Thế nào dài dạng này? Ngày thứ hai vừa mở ra mắt, Dương Tranh liền nghe thấy được Tạ Tiểu Ngọc nghi vấn âm thanh. Nhà đầu này tay nhỏ vậy mà tại ném loạn, không nên biết liền khác hỏi bậy. Dương Tranh sắc mặt một chính, đem tiểu nha đầu từ trên thân xốc lên tới thả tại trên đất. Sư tôn, Khổng Tử có mây, không hiểu liền hỏi, ta đây không phải hiếu kỳ nha. Tạ Tiểu Ngọc trong mắt nhất chuyển, đáng yêu cười một tiếng. Khổng Tử chưa nói qua câu kia. Tốt, khác chơi. Hôm nay có chính sự. Dương Tranh nói một câu, liền đẩy cửa mà ra. Tạ Tiểu Ngọc cũng theo sát mà lên. Các ngươi vừa ra khỏi cửa liền gặp Kim Cùng. Kim Cùng một nhìn Dương Tranh cùng Tạ Tiểu Ngọc cùng nhau ra tới, sắc mặt một biến, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Lúc đầu tay phải liền muốn giơ lên, bất quá vẫn là buông xuống tới, sắc mặt trầm xuống nói: Tạ cô nương, kế hoạch đã bắt đầu, xin mang trên hai vị võ giáo đầu đi theo dưới cùng đi tổng đàn. Ngươi tại phía trước dẫn đường. Tạ Tiểu Ngọc thuận miệng trả lời một tiếng. Tốt, Kim Cùng lạnh giọng hồi một câu, lại nhìn Dương Tranh một cái, liền xoay người. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã phẫn nộ đến mấy điểm. Tạ Tiểu Ngọc vốn là hắn mục tiêu. Nhưng là vừa nghĩ tới tối hôm qua trên, tiểu nha đầu này vậy mà cùng nàng võ giáo đầu ngủ một gian phòng. Kim Cùng liền trong cơn giận dữ, nếu như không phải Tạ Tiểu Ngọc còn có giá trị lợi dụng, hắn cần phải trở mặt tại chỗ không thành. Sư tôn, cái này gia hỏa có phải hay không hâm mộ ngươi? Lúc này, Tạ Tiểu Ngọc tiến tới Dương Tranh trước người. Đem tiểu tương đương miệng đưa tới Dương Tranh bên tai, nhẹ nói một câu, hâm mộ cái gì, ngươi cái tiểu nha đầu, đầu óc trong đều nghĩ thứ gì, chờ viên nguyệt loan đao tới tay, ta truyền thụ cho ngươi một môn tuyệt học, không có học được trước đó, liền cho ta giữ vững 10 bước trở lên khoảng cách. Dương Tranh truyền âm cho tiểu nha đầu, hoa, sư tôn. Ngươi rốt cuộc phải truyền thụ cho ta tuyệt học. Ngươi chuẩn bị truyền thụ cho ta cái gì đây? Tiểu nha đầu rất hưng phấn, cơ hồ thoáng cái liền từ đằng sau ôm lấy Dương Tranh. Thiên ma bí mật, Dương Tranh chỉ hồi 3 chữ. Tiểu nha đầu tâm tính, rất thích hợp âm quý phái võ công. Đặc biệt là thiên ma bí mật, dùng thiên ma bí mật tâm pháp làm cơ sở. Chờ nha đầu này, thiên ma bí mật, có chút thành tựu, lại truyền thụ cái khác, giống như ngọc nữ tâm kinh, loại này, liền không quá thích hợp tiểu nha đầu tu luyện, minh ngọc công, ngược lại là có thể, chỉ bất quá, nha đầu này khả năng không có kiên nhẫn đi tu luyện. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thiên ma bí mật, thích hợp nhất. Sư tôn, thiên ma bí mật là võ công gì? Giống như chưa từng nghe qua ai. Thần Châu Đại Lục, ma môn tuyệt học. Hoa, là Thần Châu Đại Lục ma môn tuyệt học a, này khẳng định rất lợi hại. Sư tôn, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Đúng, sư tôn, ngươi danh xưng Tà Đế, cùng ma môn là cái gì quan hệ? Tà Đế, ma môn chủ. Sư tôn, ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Quá tốt. Ta là tiểu Tà Đế, này chẳng phải là Thần Châu ma môn thiếu chủ. Dương Tranh không có nói cho Tạ Tiểu Ngọc, tại Thần Châu đại lục trên, ma môn kỳ thật không thế nào được hoan nghênh. Tại bản thân xuyên Việt đến võ lâm đại thế giới trước đó, ma môn trên cơ bản đều là bị chính đạo bài xích. Nhà đầu này nếu là đi Thần Châu, tự xưng là cái gì tiểu Tà Đế? Khẳng định phải trêu chọc không ít phiền toái. Tỉ như kia cái gì đại tông sư Ninh Đạo Kỳ, liền cực độ bài xích ma môn, từng thiết kế ý đồ giết rơi Loan Loan. Cái này Ninh Đạo Kỳ có một đoạn thời gian không có xuất hiện, nếu như lần sau gặp, nhất định muốn phế rơi hắn võ công. Rất nhanh, dưới vách đá, cùng Kim Sư Đồng Đà hai cái trưởng lão hội cùng. Sau đó, Đồng Đà trưởng lão lại giới thiệu một người, gọi là Ngân Long, cũng là ma giáo trưởng lão. Lần này phản ma giáo giáo chủ, trên cơ bản cũng liền là dùng Kim Sư Ngân Long Đồng Đà tam trưởng lão cầm đầu. Ngoài ra một ít đệ tử, dựa theo Đồng Đà trưởng lão thuyết pháp, liền là đối giáo chủ đem viên Nguyệt Loan đao truyền cho một ngoại nhân bày tỏ bất mãn. Chỉ cần giáo chủ có thể thu hồi ma đao, cái khác hết thảy đều dễ nói. Bất quá, tại Dương Tranh nhìn đến, bọn gia hỏa này khả năng đã sớm lên phản tâm, lần này bất quá là vừa vặn tìm tới một cái lấy cớ. Ma giáo giáo chủ không nghĩ khiến ma giáo người trở lại Thiên Nam giang hồ, mà Kim Sư Đồng Đà đám người vẫn muốn trở lại Thiên Nam. Cái này mới là bản chất nhất mâu thuẫn. Đến lúc thỉnh hai vị võ giáo đầu xuất thủ, đem giáo chủ chế phục. Đồng Đà nhìn một chút Dương Tranh, lại nhìn một chút Lục Tiểu Phượng nói. Dương Tranh khẽ gật đầu, Lục Tiểu Phượng cũng đi theo gật đầu. Trên thực tế, Lục Tiểu Phượng là hết thảy đều nghe Dương Tranh, đến mức Tạ Tiểu Ngọc, mặt ngoài trên là đầu, kỳ thật cũng là nghe Dương Tranh. Vì thế, đám người bay qua đỉnh núi, đi qua một cái u tĩnh đường nhỏ, liền đến ma giáo tổng đàn. Nguyên lai, cái này ma giáo tổng đàn liền tại núi đằng sau. Nói là tổng đàn, kỳ thật cũng liền mấy gian nhà gỗ, chỉ bất quá là ma giáo giáo chủ ở đây thôi. Kim Thúc, các ngươi, một cái thanh y nữ tử nhìn gặp đám người, hơi nhướng mày hô nói. Xanh xanh, khiến cái kia tiểu tử ra tới. Chúng ta hôm nay là tới tìm cái kia tiểu tử. Ngươi nếu là còn che chở tiểu tử kia, cũng đừng trách ta nhóm mấy cái lão gia hỏa không nhận người. Đồng Đà trưởng lão mặt lạnh lấy mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Bức thoái vị, Dương Tranh nhìn về phía thanh y nữ tử, trong lòng khẽ gật đầu. Nữ tử này liền là Xanh Xanh, có thể nói là giúp đinh bằng một đời nữ tử. Không có Xanh Xanh, liền không có ma đao đinh bằng. Làm sao vậy? Các người mấy cái hôm nay là chuẩn bị làm thịt rơi ta cái này ma giáo giáo chủ sao? Lúc này, một thanh âm từ trong phòng truyền tới. Một lão già tại một người trẻ tuổi nâng đỡ đi ra. Giáo chủ, tiểu tử, đinh bằng, ba cái trưởng lão sắc mặt đều là một biến. Giáo chủ, ngươi võ công, Kim Sư hơi nhướng mày, nhìn ra lão giả thân thể biến hóa. Ta đem một thân nội lực dùng quá bộ phương pháp truyền cho đinh bằng. Đinh bằng không chỉ học được thần đao chém, còn nắm giữ ta một thân nội lực. Lão giả lạnh nhạt mở miệng. Giáo chủ, ngươi. Đồng Đà sắc mặt một biến, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Ba cái trưởng lão đều là không nghĩ tới, giáo chủ vậy mà sẽ đem một thân công lực truyền cho này từ bên ngoài đến tiểu tử. Đây không phải là mang ý nghĩa muốn này từ bên ngoài đến tiểu tử làm ma giáo giáo chủ sao? Giờ phút này, tam trưởng lão trong lòng đều là khó chịu đến cực điểm. Đinh Bằng ở đây, ba vị thỉnh. Cũng là lúc này, Đinh Bằng đi ra, loan đao rút tương đương ra, liền là một đạo thanh quang, nhiếp hồn lóa mắt. Viên Nguyệt Loan đao, người thật nắm giữ Viên Nguyệt Loan đao. Đáng chết, một ngoại nhân, làm sao có thể nắm giữ Viên Nguyệt Loan đao? Ba cái trưởng lão liên tục lên tiếng, đã là nổi giận đến cực điểm. Lúc đầu, tại bọn họ nhìn đến, này Viên Nguyệt Loan đao là sẽ truyền cho bọn họ, chí ít cũng là truyền cho trên đảo người, mà không phải truyền cho một ngoại nhân. Thế nhưng là, hiện tại, không chỉ truyền cho người ngoài, người ngoài kia còn nắm giữ Viên Nguyệt Loan đao. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Kim Sư nổi giận gầm lên một tiếng, liền xông đi lên, thần đao chém. Đinh Bằng nói nhỏ một tiếng, Viên Nguyệt Loan đao lướt qua, một đạo thanh u đao quang thoáng hiện,